Là con trai, da mặt phải dày, lá gan phải to, như vậy mới theo đuổi được nữ sinh, còn cậu lúc nào mặt cũng lạnh băng, cho dù có người theo đuổi cậu cũng bị dọa cho chạy mất. Đoan Mộc Ninh nhẹ giọng, anh kinh nghiệm thật phong phú, đã theo đuổi nhiều nữ sinh rồi sao? Không, tôi là dùng lý luận tri thức nhiều hơn kinh nghiệm thực tiễn, tích lũy cái lượng thì mới nhanh chóng đạt được cái chất. Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, vậy tích lũy nhiều một chút đi. Ha ha, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, thật là lãng phí tuổi xuân. Chỉ bằng kiếm đại một người để kết hôn luôn, sau đó sinh một đứa con, làm một người cha, không tốt sao? Đoan Mộc Ninh lạnh lùng nói. Không tốt, im lặng thật lâu, Chu Phóng đột nhiên thích thú nói. Cậu, không phải thích Tô Thức sao? Ừ, Tô Thức lúc bằng tuổi cậu đã muốn lấy vợ rồi. Đoan Mộc Ninh nhìn hắn nghi ngờ, Chu Phóng cười ha hả. Ha ha ha, tôi cứ tưởng cậu không phải con nít ai, xem ra tôi nhầm rồi, Tiểu Ninh muốn trưởng thành rồi có thể kết hôn sinh con. Hiểu được ý hắn, mặt Đoan Mộc Ninh đỏ ran, hay là cậu sinh một đứa con, bảo đứa bé nhận tôi làm cha nuôi. Chu Phóng thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng của Đoan Mộc Ninh, tiếp tục trêu chọc. Đoan Mộc Ninh rốt cuộc nhịn không được nữa, quay đầu đi, không thèm để ý lời tên lưu manh, vô liêm sỉ kia. Nhưng, mặt đỏ lên là vì giận dữ, hay là còn gì nguyên nhân gì khác? Đoan Mộc Ninh không phải cố tình nghĩ đến, chỉ là không hiểu sao trái tim đập nhanh, tai cũng nóng bừng. Mấy ngày sau Chu Phóng cũng không gặp Đoan Mộc Ninh, hắn nghĩ có phải hôm đó quá lời chọc giận tên nhóc kia rồi không? Bản thân cũng biết rõ, da mặt Tiểu Ninh mỏng, tính tình thì kiêu ngạo, lại còn đi nói khích cậu ta. Nhưng kỳ lạ là, hắn cứ thích trêu chọc cậu, muốn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu. Tiểu Ninh như thế cảm thật đáng yêu hơn cái kiểu lạnh lùng, dáng vẻ ông cụ non thường thấy kia, trông sinh động và tươi tắn. Cuối tuần được nghỉ, Chu Phóng và Lâm Vi cùng đạp xe ra ngắm biển. Ôn Đình đến, theo sau là Hà Tiểu Tuyết, Chu Phóng hơi bất ngờ, nhìn cô một cái, sau cùng vẫn là mặt mày tươi cười chờ cô ấy, cùng lúc nhìn sang Lâm Vi và Ôn Đình bằng ánh mắt sắc như dao. Lâm Vi vẫn cười ôn hòa, cùng Tiểu Tuyết nói chuyện gì mà 7788, chắc là đang nói đến cuộc thi Olympic toán học. Ôn Đình gương mặt nghiêm nghị im lặng ngồi sau Lâm Vi, đeo tai nghe nghe nhạc giống như chuyện không liên quan đến mình. Ra đến biển thì trời đổ mưa. Lâm Vi lấy áo khoác bao chặt mình che mưa, giống hệt con rùa chui rúc vào mai. Ôn Đình cũng lấy quần áo dự trữ của mình ra che, nén giận thầm mắng Chu Phóng thần kinh, đang mùa đông ra biển có cái gì mà ngắm chứ. Trời lạnh run, Chu Phóng thở dài, lấy áo khoác đưa Tiểu Tuyết. Mỹ nữ, cậu mặc đi. Hà Tiểu Tuyết vội vàng lấy áo khoác vào. Ôn Đình và Lâm Vi ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn tính âm mưu gì. Chu Phóng vừa định hỏi, đã thấy hai người quay đầu đi ra ngoài. Đứng lại, Chu Phóng nói lớn. Lâm Vi quay lại, em và Đình Đình đi mua cà phê nóng cho anh. Đi đi, hiểu được ánh mắt ra hiệu của Lâm Vi, Chu Phóng phẩy tay áo bảo họ đi. Chờ hai người đi khỏi, Chu Phóng mới quay đầu nói với Tiểu Tuyết. Cậu có chuyện gì cần nói với tôi không? Có, tôi nghĩ nên giải thích với cậu về lời đồn kia. À, nói đi, mấy hôm trước có người viết thư tình, là gửi cho cậu, nhưng lại bị nhầm, gửi đến tủ khóa của tôi lúc đó không chú ý nên bị Tân Tân phát hiện. Chu Phóng nhíu mày, gocchuyenaudio.com, vậy nên tất cả mọi người đều biết, Hà Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nói. Sáng sớm hôm đó, cô ấy đến nói với tôi, thân gửi Chu Phóng, lá thư này là gì vậy Tiểu Tuyết, nhưng giọng cô ấy quá lớn, khiến cho mọi người ở đó đều nghe thấy. Nghe Hà Tiểu Tuyết say sưa giải thích, Chu Phóng mỉm cười. Và thế là mọi người hiểu lầm cậu thích tôi. Ừ, vậy cậu giải thích với tôi, là ý muốn gì đây? Tôi hy vọng cậu không hiểu lầm, cậu không biết như vậy càng là... LT, lại ông tôi ở bụi này. GT, sao? Hà Tiểu Tuyết thở dài. Chu Phóng, da mặt cậu dày thật đấy. Tôi sẽ không thích loại con trai như cậu, yên tâm đi. Vậy cậu thích loại nào? Tôi thích loại người như Tiểu Ninh ấy. Hà Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn hắn, quả thật đã khiến cho Chu Phóng mở to miệng kinh ngạc, cằm xém chút nữa rơi xuống đất. Một lúc lâu sau Chu Phóng mới nghiêm chỉnh nói. Này, cậu đừng đùa với tôi mang Tiểu Ninh đến Bách Xuyên xã, không phải là muốn cống nộp cho loài lang sói. Hà Tiểu Tuyết phẩy phẩy đuôi tóc cười nói, cậu làm gì khẩn trương vậy, tôi chỉ nói vậy thôi mà Tiểu Ninh kia còn nhỏ quá cũng không phải là vật cưng. Vật cưng, cậu không biết sao, mọi người trong xã đều nói Tiểu Ninh rất đáng yêu, muốn có một con vật cưng như vậy, không mất công tắm rửa sạch sẽ, không cần sợ nó cả ngày quấn lấy người cọ cọ, chỉ im lặng nằm ở sofa, nhưng khi cậu cần đùa giỡn nó mới nhúc nhích. Giống như một chú mèo trắng tuyết quý phái, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Đoan Mộc Ninh bị chọc cho tức giận, Chu Phóng cười nhẹ. Các cậu nên quên cái ý muốn đó đi, vật cưng như vậy, đến lúc cắn người thì thực sự rất đáng sợ. Trong lòng Chu Phóng thì lại nghĩ, cái mầm non Tiểu Ninh này, chỉ mình hắn tàn phá là đủ rồi, còn những người khác, móng vuốt sói hay gì đó thì thu hồi lại đi, đến chạm vào cũng đừng nghĩ đến. Lúc còn nhỏ tên nhóc đó đã luôn nghe lời hắn rồi. Dù có ức hiếp cỡ nào, chỉ cần xin lỗi một câu, cậu sẽ lại tin tưởng hắn như trước thôi. Cách chương.